Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người vội vã trở về Nguyên Thanh quán. Lúc này, bóng tối đã trùm khắp núi rừng. Đêm đen như mực, Linh Khê ngồi trên giường, chân mày hơi nhíu lại. A Nghiêu đứng cạnh lo lắng, nhưng chỉ biết bất lực nhìn sư phụ. Tiểu Đồng, từng học chút y thuật, nhanh chóng sắc một bát thuốc mang tới, còn cầm thêm một bình thuốc trị thương. Quán chủ, người thấy thế nào rồi? Linh Khê uống thuốc, sắc mặt khá hơn một chút. Các con ra ngoài nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya rồi. Tiểu Đồng cầm bình thuốc, ngập ngừng nói, vết thương ở lưng khó với tới. Quán chủ, để con giúp người. A Nghiêu vội vàng lên tiếng. Sư phụ, để con làm cũng được. Linh Khê đưa tay chạm vào lưng, lòng bàn tay đã ướt đẫm máu. Nàng khẽ thở dài, quả thực cần có người giúp. Nhìn hai người đệ tử, nàng hạ quyết định, Tiểu Đồng ra ngoài, A Nghiêu ở lại. Tiểu Đồng thở dài, cười nhạt, hiểu rồi à. A Nghiêu vừa vui mừng vừa lo lắng, vội vàng cam đoan, sư phụ, con nhất định không nhìn bậy. Người cứ yên tâm, Linh Khê cởi áo ngoài, thản nhiên nói, Tiểu Đồng lớn rồi, nam nữ khác biệt, còn ngươi thì không, nói cho cùng, một ngày làm thầy, cả đời như cha, con trai phụ cha bôi thuốc, là lẽ trời đất. A Nghiêu nghẹt lời, chỉ biết câm lặng, lý lẽ của sư phụ quả thực không có kẽ hở, nhưng nghe vẫn thấy sai sai. Trong giây phút đó, mọi ý nghĩ mơ hồ trong lòng A Nghiêu tan biến như khói. Cầm lọ thuốc trong tay, A Nghiêu nghiêm túc giúp sư phụ bôi thuốc. Vết thương trên lưng Linh Khê khiến người ta phải kinh sợ. Một vết cào dài từ vai kéo xuống tận eo, thịt da bật tung, A Nghiêu lặng lẽ rơi nước mắt. Bôi thuốc nhanh đến mức không dám thở mạnh. Linh Khê cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt khẽ dặn, ngươi cũng nghỉ đi. Vâng, thưa sư phụ. A Nghiêu nhẹ nhàng bước xuống giường, trở về chiếc giường nhỏ bên cạnh. Đó là nơi sư phụ tự tay làm cho hắn, một chỗ ấm áp mà hắn không muốn rời xa. Cả đêm, A Nghiêu không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn sư phụ. Những hình ảnh mơ hồ trong đầu khiến lòng hắn rối bời. Thích, thích sư phụ, giả như họ không phải là thầy trò, liệu có thể? A Nghiêu tự tát vào mặt mình, mắng thầm, đồ súc sinh. Vài ngày sau, Linh Khê ngồi ở ngoại viện, tay cầm chén trà, ánh mắt nhìn xa xăm. A Nghiêu vừa gánh củi về, liền hỏi, sư phụ, người đã đỡ hơn chưa? Linh Khê khẽ ngẩng lên, ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng lẩm bẩm, chẳng mấy chốc gì cơ. Tiểu Đồng nhảy ra, tò mò hỏi, lần trước rốt cuộc là thứ gì, có thể khiến quán chủ bị thương như vậy? A Nghiêu cũng hiếu kỳ, sư phụ, người nói cho chúng con biết đi. Linh Khê đặt chén trà xuống, khẽ lắc đầu, không đáp. Lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cộp cộp cộp, Tiểu Đồng nghiêng tai lắng nghe, nhỏ giọng nói, rất đông người tới. Linh Khê khẽ thở dài, 56 vị khách quý. A Nghiêu nhìn sắc mặt sư phụ, lòng không hiểu sao tràn đầy lo lắng, tựa như sắp đánh mất điều gì vô cùng quan trọng. Một đội binh lính bước vào, toàn thân khoác giáp bạc sáng lóa, tay cầm trường kiếm sắc bén, ánh mắt sắc như diều hâu. A Nghiêu lập tức chắn trước sư phụ, giang tay bảo vệ, giọng nói đầy cảnh giác. Các ngươi muốn làm gì? Ấy, tránh ra, mau tránh ra, một tên thái giám cất giọng the thế, vung tay ra hiệu binh lính thu kiếm, miệng nở nụ cười tươi rói. Lục điện hạ, lão nô là Vương Công Công đây, ngài còn nhớ chứ? A Nghiêu nhận ra, người này chính là Vương Công Công. Từng bên cạnh mẫu phi, chăm sóc hắn từ nhỏ, nhưng linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. A Nghiêu hỏi dồn, Vương Công Công, ngươi đến đây làm gì? Vương Công Công rút thánh chỉ, lớn giọng tuyên, phụng thánh mệnh, đón Lục Điện Hạ hồi cung, binh lính đồng loạt quỳ xuống, nét mặt nghiêm trang, phụng thánh mệnh, đón Lục Điện Hạ hồi cung. Vương Công Công mở thánh chỉ, giọng đọc đều đều vang lên, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Lục hoàng tử và thần phi bị kẻ gian hãm hại, rời cung nhiều năm, trẫm vô cùng nhớ mong. Thánh chỉ của Minh Hoàng sáng rõ như đờ, em mờ thẳng vào mắt. Từng chữ từng câu, A Nghiêu chẳng nghe lọt, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm bóng dáng bạch y trước mặt. Hắn không muốn hồi cung, hắn không muốn rời khỏi sư phụ. Vương Công Công tuyên xong, cười rạng rỡ như đóa cúc nở rộ. Lục Điện Hạ, khổ tận cam lai rồi. Hoàng thượng cuối cùng cũng điều tra ra sự thật, trả lại trong sạch cho Điện Hạ và thần phi nương nương. A Nghiêu ngẩn ngơ hỏi, mẫu phi đâu? Vương Công Công thở dài, giọng cảm thán, thần phi nương nương bị nhốt trong lãnh cung, thân thể vốn suy nhược, bao năm qua chẳng khởi sắc, hiện giờ e rằng, ông ta lau khóe mắt, cúi giọng như thì thầm, thái y nói nương nương u uất kết tâm, không còn sống được bao lâu. Lục Điện Hạ hồi cung kịp lúc để nhìn mặt nương nương lần cuối. A Nghiêu nội tâm rối bời, hắn không muốn rời sư phụ, nhưng mẫu phi sắp rời cõi đời, hắn không thể không quay về. Năm đó, phụ hoàng tìm thấy bùa chú tà ác trong cung của mẫu phi. Nổi giận lôi đình, mẫu phi bị đày vào lãnh cung, hắn bị đưa đến ngôi chùa dưới chân núi, mãi đến khi gặp được sư phụ, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện phải rời sư phụ, trở về hoàng cung lạnh lẽo, trái tim A Nghiêu như bị đau sắc xé nát. Nếu hắn đi, sư phụ sẽ thế nào? Vương Công Công vỗ về, Lục Điện Hạ, đây là chuyện vui lớn. Hoàng thượng và thần phi nương nương đều rất mong nhớ Điện Hạ. Nhanh theo lão nô trở về thôi. Không, A Nghiêu từ chối thẳng thừng, trốn ra sau lưng sư phụ. Vương Công Công híp mắt nhìn người nam và nữ xa lạ trước mặt. Khinh thường hư lạnh, các ngươi là ai? Thấy Điện Hạ còn không quỳ xuống hành lễ, tiểu đồng chắn trước mặt, một tên thái giám không xứng nói chuyện với quán chủ. A Nghiêu không muốn đi, ngươi không được ép hắn. Vương Công Công trừng mắt, giận dữ quát, hoàng mệnh không thể trái. Các ngươi dám to gan, người đâu, bắt lấy hắn. Đám binh sĩ cao to, khỏe mạnh xông lên, từng kẻ trông như có thể đờ, em bay một cái đầu. Tiểu đồng hơi sợ, nhưng vẫn kiên định giang tay chắn trước, không lùi bước. A Nghiêu kêu hắn lùi lại, thân hình nhỏ nhắn nhưng khí thế bẩm sinh toát ra áp lực không thể coi thường. Ta là Lục hoàng tử, lui ra. Đám binh sĩ lập tức thu đao, không dám tiến thêm. Vương Công Công giương cao tay với dáng vẻ kiêu ngạo, Lục Điện Hạ, thánh chỉ đã tới, dù thế nào hôm nay người cũng phải theo lão nô hồi cung. Hoàng mệnh không thể trái. A Nghiêu lạnh lùng đáp, một câu nói của phụ hoàng đày ta khỏi cung, giờ lại ép ta trở về. Khi nào người từng hỏi qua ý ta? Vương Công Công liếc trái liếc phải, giọng nhỏ đi, Lục Điện Hạ, lời này không nên nói. Thiên tử không bao giờ sai, sai là yêu phi gian thần. Người vui mừng đến mức hồ đồ thôi. Ngoài ra, kháng chỉ bất tuân là tội chết. Điện Hạ được hoàng ân, nhưng hai người phía sau, ý ngầm đã rõ, ngươi không đi, hai kẻ kia sẽ mất mạng. A Nghiêu siết chặt nắm tay, ngươi dám uy hát, y, ế, bê ta. Vương Công Công cúi đầu tạ tội, Điện Hạ, đây không phải uy hát, bê, mà là lời nhắc nhở chân thành. Thần phi nương nương đang chờ Điện Hạ trở về, mau chóng khởi hành. Ông ta giơ thánh chỉ lên cao, người đâu, đưa Lục Điện Hạ hồi cung. Đám binh sĩ không dám chậm trễ, thánh chỉ là ý chỉ hoàng đế, hôm nay A Nghiêu nhất định phải rời khỏi nơi này. A Nghiêu bước lùi, tiểu đồng vỗ vai hắn, ngươi không muốn đi, chẳng ai ép được ngươi, hãy tin vào quán chủ. Lần đầu A Nghiêu đến đạo quán, Tiểu Đồng ghét hắn thấu xương, ghen tị hắn cướp mất quán chủ. Nhưng sau vài năm, Tiểu Đồng đã coi hắn như người thân, là huynh đệ thân thiết nhất. A Nghiêu nhỏ tuổi hơn, Tiểu Đồng tự nhủ làm huynh trưởng, nhất định phải bảo vệ hắn. Vương Công Công búng tay một cái, bắt lấy tên tiểu dân to gan, nhưng nhớ không được làm tổn thương điện hạ. Rõ, đám binh sĩ bước tới gần, Tiểu Đồng nhắm chặt mắt, cách trương.